Truyện Dị Thế Lưu Đày, tác giả Dịch Nhân Bắc, edit và beta Zombie Cưỡi Lợn, đọc truyện Nhà Cỏ. Chương 541 Xuất Sư Vị Tiệp Thần Tiên Tử. Nghe nói lần tập kích này đến việc ngay cả bóng dáng của kẻ địch cũng không nhìn thấy. Nếu không phải đại vương bọn họ rất chắc chắn mà khẳng định là bị tập kích, thì chắc người đến việc đã cho rằng bọn họ chỉ xui xẻo mà gặp phải một cơn gió lốc tự nhiên siêu cấp đáng sợ. Đầu tiên là mười mấy gió lốc bao vây bọn họ, trong khi bọn họ hoảng loạn thì chúng dần hình thành một cái lốc xoáy vô cùng lớn, cuốn cho bọn họ không thể trốn đi đâu được. Lúc này, dù vũ khí của bọn họ có lợi hại cách mấy thì cũng không cách nào chống lại thiên tài. Đáng thương thay cho đội quân đỉnh Việt khi tới thì hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang lừng lẫy, lòng đầy tham vọng, tù trưởng đích thân dẫn đội, tư tế tự mình áp trận, chỉ chờ tới cuộc đại chiến sẽ nhảy xa và trở thành thế lực mạnh có quyền lên tiếng nhất. Nhưng sau khi bị cơn lốc xoáy đó càn quét, người sống sót của đội quân đỉnh Việt còn không đủ 1/10, vũ khí năng lượng mà bọn họ ỷ lại nhất cũng mất hơn phần nữa. Xuất Sư Vị Tiệp Thần Tiên Tử, Trường Sử Anh Hùng Lễ Mãn Khâm. Nghi mặt sau khi nghe chiến sĩ Phong Thành bấm báo xong, theo bản năng mà cảm thán một câu như vậy. Chú thích: Xuất Sư Vị Tiệp Thần Tiên Tử, Trường Sử Anh Hùng Lễ Mãn Khâm, trong bài thơ Thục Tướng của Đỗ Phủ. Dịch là: Chưa thắng trận thân sao sớm thác, anh hùng lễ đẫm áo xưa nay. Hết chú thích. Nguyên Chiến không có chút đồng cảm nào với đỉnh Việt, chỉ hỏi chiến sĩ Phong Thành kia: Các anh có nhìn thấy ai ra tay không? Chiến sĩ Phong Thành kia lắc đầu xin lỗi: Năng lượng của cơn gió lốc kia vượt quá mức khống chế mà chúng tôi có thể. Khi chúng tôi phát hiện gió xoáy thì không dám tới gần. Có điều các lãnh đạo cấp cao của đỉnh Việt hình như có phương pháp bảo vệ đặc biệt. Đội quân của bọn họ chết gần hết trong cơn gió lốc, nhưng bọn họ lại không bị thương nghiêm trọng, chỉ vì trên tay bọn họ vẫn còn thứ vũ khí cổ quái kia. Chúng tôi chỉ đứng một bên quan sát theo như các ngài dặn dò. Cửu Phong đâu? Nghi mặt đột nhiên hỏi. Cửu Phong đại nhân... Vẻ mặt của chiến sĩ Phong Thành rất cổ quái. Lúc thấy gió xoáy xuất hiện, nó đột nhiên la lên một tiếng rồi bay đi. Tốc độ của nó quá nhanh, chúng tôi đều không thấy rõ nó bay về hướng nào. Nghi mặt trầm ngâm trong chốc lát, hỏi chiến sĩ nọ: Anh là chiến sĩ thần huyết cấp 8 đúng không? Các anh có thể tạo ra gió xoáy không? Chiến sĩ nọ cười khổ: Vì ngài chưa thấy uy lực của những gió xoáy đó, chúng tôi dù có thể thì cũng chỉ tạo ra được loại nhỏ, chưa đạt tới trình độ đó, còn có thể hợp lại thành một lốc xoáy khổng lồ thì... Sợ là chỉ có chiến sĩ cấp 10 mới làm được. Còn nếu là nhiều chiến sĩ hợp tác với nhau, ít nhất tất cả phải là cấp 9 hoặc cấp 10, mặt may mới làm được. Vùng thảo nguyên gần đó đều vì cơn lốc kia làm cho biến dạng. Đội quân của đỉnh Việt biến mất khi nghỉ ngơi ở một rừng cây nhỏ gần đó. Người bị lốc xoáy cuốn chưa được bao lâu liền bị xé thành từng mảnh nhỏ. Lốc xoáy kia sau khi dừng lại thì bầu trời đổ mưa máu. Tư Thản gõ gõ đầu gối. Nếu lốc xoáy này không phải do tự nhiên hình thành thì có khi nào là... Nghi mặt tiếp lời: Côn Bằng mặt người. Ông lão Phong Ngữ phủ mặt đất: Vừa rồi ta đã cảm thấy loại chuyện này sao lại nghe quen tai tức vậy. Trước kia Phong Thành ta có một thế hệ tư tế từng nói với ta: chọc ai cũng được chứ đừng chọc vào tộc Côn Bằng mặt người. Tộc này chẳng những cường đại mà còn rất bên vực người nhà mình, tâm trả thù cũng rất nặng. Tuyệt chiêu sở trường của bọn họ là tạo gió bão và vòi rồng. Một người đánh không lại thì hai người đánh không lại thì 10 người. Nói chung, đắc tội với một con Côn Bằng mặt người là đắc tội với cả tộc. Hơn nữa, dù có trốn trong núi đá hay là dưới lòng đất cũng đều vô dụng, bởi vì thân thể bọn họ có thể biến lớn thu nhỏ ở bất cứ địa phương nào cũng có thể tạo ra lốc xoáy. Mà trốn trong núi đá và dưới lòng đất lại càng thảm hại hơn, bọn họ sẽ trực tiếp chôn vùi kẻ địch. Cho nên bất cứ chủng tộc trí tuệ nào biết đến sự tồn tại của Côn Bằng mặt người đều sẽ không trêu chọc bọn họ. Từ tháng tỏ vẻ y cũng được nghe rất nhiều sự tích vĩ đại về tộc Côn Bằng mặt người. Nghi mặt thì hâm mộ. Đây là chỗ tốt của thực lực chính thể của cả tộc đều cường đại. Chúng ta không có ai là đặc biệt cường đại, nhưng nếu toàn tộc cùng cường đại như nhau, cộng lại đánh hội đồng cũng có thể đánh chết anh. Cửu Nguyên cũng sẽ mạnh lên, rất nhanh. Nguyên Chiến khẳng định. Được rồi, tôi rất chờ mong cái ngày đó. Nghi mặt có chút ảo tưởng, về sau người Cửu Nguyên khi ra cửa đánh hội đồng với ai, chỉ việc tùy tiện hô một tiếng là sẽ có 10.000 chiến sĩ cấp 5 giống như trên, sau đó là 5.000 chiến sĩ cấp 7, tiếp theo là 3.000 chiến sĩ cấp 8, 1.000 cấp 9, cấp 10 cũng đứng ra hơn 100 người. Mà Cửu Nguyên còn không bị thần huyết hạn chế, bất cứ chủng loại năng lực thần huyết nào cũng có thể xuất hiện. Trước tiên là giáng đại hồng thủy, sau đó là dội quả cầu lửa, tiếp theo là bão cát, động đất, bóng tối bao phủ, tra tấn linh hồn. Ai nha mẹ ơi, đảm bảo về sau người Cửu Nguyên ra cửa sẽ không có kẻ nào dám trêu chọc. Tưởng tượng quá tốt đẹp, nhưng mà không dám nghĩ tiếp nữa. Khụ, nếu là Côn Bằng mặt người ra tay, vậy vì sao bọn họ lại đánh đội quân của Đỉnh Việt nhỉ? Nghi mặt biết Côn Bằng mặt người đang theo dõi đội ngũ của mình, dù không rõ nguyên do, nhưng vì bọn họ không tiếp xúc trực tiếp với hắn nên hắn cũng không đi hỏi. Hình như Cửu Phong đụng phải một người cùng tộc, nghe ý Cửu Phong có vẻ đối phương muốn đưa nó về. Ông lão Phong ngữ thì suy đoán Côn Bằng mặt người ra tay rất có thể là vì đứa con sinh mệnh vừa ra đời, nhưng nguyên nhân bọn họ tấn công đội quân Đỉnh Việt, ông lão Phong ngữ tỏ vẻ ông cũng không đoán ra. Người Đỉnh Việt cũng không rõ vì sao tộc Côn Bằng mặt người lại tấn công bọn họ. Đúng vậy, bọn họ đã biết kẻ tấn công mình là ai. Vừa rồi có một con Côn Bằng mặt người cực kỳ kiêu ngạo mà bay qua, vứt một khối kim loại xuống, còn để lại một câu: đánh tụi bay chính là Côn Bằng mặt người bọn tao, đừng tưởng nhầm là kẻ khác. Mới bay đi. Những người còn sống sót nhìn cái khối hỗn hợp các loại binh khí bị pho thành một cục mà tức giận đến mức ngực phát đau. Tù trưởng Tri Xuân chật vật đi hỏi sự tình tiếp theo phải làm sao. Phủ Điện nhắm mắt lại. Đại Vu đã tỉnh chưa? Bên cạnh có ai chăm sóc không? Đại Vu đã tỉnh lại, Thù Nghệ đang chăm sóc cho ngài ấy. Dìu ta qua đó. Hai chân của tù trưởng Phủ Điện đã gãy. Khi tù trưởng Phủ Điển được dìu đến chỗ Đại Vương Triết Lê đang tức giận mắng mỏ Thù Nghệ cái gì đó, vẻ mặt khá là nóng nảy. Làm sao vậy? Tù trưởng Phủ Điển bảo người dìu ông lui ra, chỉ để lại một mình Tri Xuân, hỏi. Thù Nghệ mà không cảm xúc mà đứng trước Đại Vương. Triết Lê hít sâu một hơi, để cơn giận trong ngực xuống, mặt đối mặt với Phủ Điển. Nếu các người nghe ta, ngay từ đầu đã đáp ứng đề nghị của tộc Luyện Cốt hợp tác với bọn họ tiêu diệt Cửu Nguyên, thì chúng ta đã không gặp phải biến cố này. Phủ Điển trầm mặt. Thu Nghệ lạnh lùng mở miệng. Hợp tác với tộc Luyện Cốt mới là điên. Thu Nghệ! Thu Nghệ! Phủ Điển và Tri Xuân đồng thời hô lên, nhưng một người là nạt nộ, một người là lo lắng. Đại Vương Triết Lê tức đến mặt xanh mét. Vậy bây giờ thì sao? Chiến sĩ của chúng ta thiệt hại hơn phân nữa, vũ khí cũng mất không ít. Hiện giờ đừng nói là tấn công Cửu Nguyên, mà ngay cả tiếp tục khuếch trương địa bàn trong khoảng thời gian ngắn cũng không cách nào làm được, vừa lòng cậu chưa? Thù Nghệ không vì vẻ mặt của Đại Vương mà nhường bước, hắn vẫn mang thái độ kia. Chúng ta nên ở lại bộ lạc, tiếp tục tăng cường thực lực. Cái di tích viễn cổ kia, chúng ta còn rất nhiều thứ chưa hiểu được. Chúng ta chẳng qua chỉ mới có được một ít vũ khí mà đã cường đại như vậy. Nếu chúng ta có thể nắm giữ toàn bộ những gì mà di tích đó có thì sao? Hiện tại căn bản không phải là lúc đối phó với Cửu Nguyên. Triết Lê cười lạnh. Là ai nói muốn đánh bại và giết chết thủ lĩnh Cửu Nguyên? Là ai nói muốn cướp tư tế của bọn họ để ngủ? Là tôi. Thù Nghệ mà không đổi sắc. Chiến đấu cá nhân và đối địch với cả bộ lạc không giống nhau. Tôi có thể khiêu chiến cá nhân với bọn họ, thắng bại đều sẽ không ảnh hưởng tới sự phát triển của bộ lạc. Hơn nữa, tình huống của Cửu Nguyên cũng giống như bộ lạc chúng ta, chỉ có các lãnh đạo là mạnh, nền tảng thì yếu. Chỉ cần giết chết thủ lĩnh của bọn họ, cướp tư tế của bọn họ, Cửu Nguyên sẽ không đáng để lo. Thù Nghệ, cậu không hài lòng với quyết sách mà ta và Đại Vu định ra? Phủ Điển hỏi, vẻ mặt nhìn không ra hỉ nộ. Thù Nghệ không trả lời, nhưng vẻ mặt đã tỏ rõ hết thảy. Đại Vương Triết Lê khổ sở lắc đầu. Cậu căn bản không hiểu, Cửu Nguyên là đại địch của Đỉnh Việt, là kẻ địch mà Đỉnh Việt cần phải tiêu diệt. Có cửu nguyên thì không có đỉnh việt, có đỉnh việt thì không có cửu nguyên. Nếu các cậu nghe ta, trước tiên hợp tác với tộc luyện cốt để tiêu diệt cửu nguyên, thì chỉ với số vũ khí mượn từ chúng ta, tộc luyện cốt sẽ không ngu tới nỗi đối phó với chúng ta trước. Mà nếu tộc luyện cốt muốn phiến đại lục này, tất sẽ phải đối đầu với cửu đại thượng thành. Chờ khi bọn họ triệt tiêu thực lực của nhau, đến việc chúng ta sẽ có thể nương thời gian này mà phát triển lớn mạnh hơn. Nhìn xem, bởi vì chúng ta không ngừng do dự mà các thế lực khác bây giờ đều xem chúng ta như kẻ địch, ngay cả tộc Côn Bằng mặt người cũng tới tìm chúng ta. Đó là bởi vì chúng ta quá huênh hoang. Thù Nghệ nói chuyện với người một nhà cũng chẳng chút khách khí. Vũ khí chỉ là ngoại vật, bây giờ chúng ta không nên đưa những vũ khí đó ra. Trên thực tế, chiến sĩ của chúng ta đều rất yếu, chỉ một cơn lốc thôi mà cũng không trụ được. Vậy khi chúng ta mất vũ khí thì chúng ta chẳng là cái thá gì. Phủ Điện siết chặt nắm tay, đưa đám vũ khí này ra là ý của ông. Thù Nghệ nói như vậy là bảo toàn bộ quyết sách của ông sai rồi sao? Chiếc Lê bỗng nhiên căng thẳng, gã ẩn ẩn cảm giác được có một nguy cơ lớn sắp rơi xuống đầu đỉnh Việt, có vẻ tổn thất lần này sẽ còn lớn hơn nữa. Tri Xuân mở miệng. Thù Nghệ, hiện tại nói những lời này cũng không có ý nghĩa gì, tiếp theo chúng ta nên làm gì đấy? Phủ Điển không vui, những lời này chẳng phải cậu nên hỏi ta à, ta mới là tù trưởng đỉnh Việt. Thù Nghệ rất tự nhiên mà nhìn về phía Phủ Điển. Hắn lạnh lùng, hắn tàn bạo, hắn nói chuyện gai góc, nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ tới việc phản bội tù trưởng và đại vua của mình, dù trong lòng hắn cũng không quá đồng tình với một số việc mà bọn họ làm. Sao? Lúc này mới nhớ đến ta? Cũng phải, hiện giờ cục diện trước mặt mọi người vô cùng rối rắm, dù làm thế nào cũng sẽ khiến tộc nhân oán hận, còn không bằng chẳng nói gì cả. Trong lòng Phủ Điển có ý kiến với Thù Nghệ, thấy hắn làm cái gì hay nói cái gì cũng chỉ càng thêm bất mãn. Trở về. Ngoại trừ trở về, bọn họ còn có thể làm được gì? Phủ Điển phất tay, bảo hai người đi ra ngoài. Ông tỏ vẻ mình có chuyện muốn nói với đại vương Triết Lê. Thù Nghệ và Tri Xuân rời khỏi túp lều được dựng tạm. Tri Xuân ra ngoài, vài lần muốn nói với Thù Nghệ nhưng lại thôi. Thù Nghệ nhìn tàn binh bãi tướng cách đó không xa, đột nhiên nói: "Tiên đoán nhất định sẽ xảy ra sao? Có đúng là thật không?" Tri Xuân kinh hãi: "Thù Nghệ, cậu dám hoài nghi đại vú?" Thù Nghệ nhếch khóe miệng cười lạnh: "Cậu có nghĩ tới hay không? Nếu không có lời tiên đoán của hai đời đại vú trước sau, nói cửu nguyên là đại địch của chúng ta, bảo chúng ta phải tiêu diệt cửu nguyên, thì bây giờ chúng ta sẽ thế nào?" Tri Xuân đổ mồ hôi lạnh trên trán. Bọn họ cách lều vẫn chưa xa, làm sao dám chắc những lời bọn họ nói sẽ không bị người bên trong nghe thấy, mà Thù Nghệ còn không có ý hạ giọng chút nào. Thù Nghệ không cần hắn trả lời, tự nói tiếp: "Chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu những thứ trong di tích, chúng ta sẽ luyện chế vũ khí kim loại, chúng ta sẽ bồi dưỡng nhiều chiến sĩ thần huyết hơn nữa, chúng ta sẽ chinh chiến các bộ tộc nhỏ ở gần để mở rộng lãnh địa, có lẽ chúng ta sẽ tiến hành giao dịch với các thế lực lớn ở phương xa, chứ chúng ta sẽ không nghĩ cách hành quân một đường thật dài, trả cái giá thật lớn để tiêu diệt một bộ lạc cách chúng ta xa xôi. Có lẽ chúng ta sẽ cướp một ít người và vật từ bộ lạc kia, nhưng cũng chỉ có vậy." Tri Xuân trầm mặc một lúc lâu, chỉ nói: "Bây giờ cậu nói chuyện nhiều hơn trước kia." Thù Nghệ nhìn về phương xa: "Con người đều sẽ thay đổi. Tôi cũng không muốn nói nhiều, nhưng có một số việc, nếu tôi không nói thì chẳng ai chịu nói." Côn Bằng Vương dùng một móng vuốt đè lấy một thằng nhóc béo mập đang không ngừng giãy giụa, một móng vuốt thì xách một khẩu súng năng lượng lên ngắm nghía. "Chính là thứ này làm cậu bị thương." Giọng điệu của Côn Bằng Vương có vẻ như đang tức cười. Tình Hoa trợn mắt: "Anh có thể tự thử với mình." Còn Côn Bằng mặt người khác cầm súng năng lượng lên chĩa vào Côn Bằng Vương nhấn một cái. Được rồi, không ít Côn Bằng đều bị hắn dọa sợ. Có điều súng năng lượng lại không hề phản ứng. Côn Bằng Vương vung cánh hất bay tên Côn Bằng to gan kia. Côn Bằng kia bay trở về, không chút để ý mà nói thầm: "Thứ đồ chơi này hỏng rồi." Các Côn Bằng khác cũng thử ấn bẫy ấn bả mấy khẩu súng năng lượng mà mình nhặt về. Có điều bọn họ đều không nhắm vào đồng bạn của mình mà là chĩa xuống mặt đất. có cái ấn không có phản ứng, có cái thì bắn ra một chùm ánh sáng. Mặt đất lập tức bị ăn mòn thành một cái lỗ. Mấy con côn bằng cùng châu đầu ngồi xổm bên cạnh cái lỗ mà nghiên cứu. Cỏ héo, miệng lỗ màu đen, là năng lượng cắn nuốt. Không giống, cỏ ở gần đó đều héo cả, mà bên trong cái lỗ. Vậy, các người lại cảm nhận thử một chút. Côn bằng vương là người đầu tiên thò móng vuốt vào. Nhóc béo cửu phong bị hắn đè lập tức vỗ cánh phành phạch bay lên. Đám chim sống các người, ta bảo mặt đánh các người. Con nít đừng có quậy. Côn bằng vương giơ móng vuốt kéo cửu phong lại. Cửu phong phun một lưỡi dao gió qua, lông chim trên cánh côn bằng vương bay lên một đám nhỏ. Ồ, quả nhiên mỗi ngày đi theo đứa con sinh mệnh sẽ có được lợi ích. Chim non cỡ nó chỉ sợ không có đứa nào lợi hại được như nó đi. Các ngươi cảm thấy để nó làm côn bằng vương đời sau thế nào? Không chim nào để ý đến hắn, tất cả mọi người đều vùi đầu nghiên cứu cái hố kia. Không có năng lượng, một chút cũng không cảm giác được. Loại năng lực này là cắn nuốt ư? Khoan, cái năng lực kỳ quái này biến mất, năng lượng xung quanh lại chậm rãi khôi phục. Chắc là khi dùng trên thân thể sẽ khác. Tinh hoa dính một quả, liền cảm thấy năng lượng của nó không ngừng hao mòn. Nếu không phải cậu ta cắn răng khuyết vùng thịt xung quanh cái lỗ kia thì không biết sẽ thế nào nữa. Khuyết lỗ trên cánh, nghe thôi cũng thấy đau. Tinh hoa, cậu thật đáng thương. Cầm miệng, các người không lấy làm lạ loại vũ khí này từ đâu tới sao? Cốt khí của tộc luyện cốt cũng không hiệu quả đến vậy. Chắc của nó thật kỳ quái. Hình dạng cũng kỳ quái. Cầm đi đưa mặt xem, mặt nhất định là biết. Giữa đám người lớn có một giọng nói non nớt vang lên, rất rõ ràng. Mặt mà nhóc nói chính là cha của đứa con sinh mệnh kia. Đúng vậy, mặt là lợi hại nhất. Ê, nhóc, hỏi nhóc một chuyện. Mặt vu kia ngoại trừ tên thủ lĩnh chiến ra thì có nam nữ nào khác ngủ cùng không? Tinh hoa kéo cửu phong ra khỏi móng vuốt của côn bằng vương. Ta là thường xuyên ngủ với mặt nhất. Ý anh là giao phối, biết giao phối là gì không? Cửu phong tỏ vẻ nó rất hiểu, còn thường xuyên nhìn thấy nửa nhà. Anh muốn giao phối với mặt. Tinh hoa và mấy con côn bằng cùng nhau gật đầu. Cửu phong ngồi dưới đất suy nghĩ trong chốc lát, đột nhiên vui vẻ kêu lên. Sao ta lại không nghĩ ra nhỉ, khi ta lớn lên có thể giao phối với mặt để cậu ấy sinh cho ta thật nhiều chim nho nhỏ, khà khà. Cửu phong nói xong liền biến thành một con chim nho nhỏ mà bay phèo đi. Nhóm côn bằng cầm nín, hình như trong lúc vô tình lại tạo thêm một con chim tình địch. Côn bằng vương nhân lúc mọi người không chú ý tới mà dọn dẹp đám vũ khí năng lượng đó một chút, móng vuốt quắp chặt, há há. Còn chim non kia đã nói rồi đó, không phải sao? Mặt vua rất lợi hại, hắn sẽ mang số vũ khí này tới cho cậu ta xem. Nói không chừng sẽ có thể nhìn ra một vài điều. Vương đâu? Tinh hoa hoàng hồn. Tên khốn kia, hắn ta lại chạy trước. Nhóm côn bằng lưu manh nhất tề nổi đóa. Nguyện rủ hắn cả đời không tìm được bạn đời, tìm được rồi thì cũng phải phụ trách sinh trứng cho tên đó. Nghi Mặc và Nguyên Chiến đều không phải người lương thiện. Nghe nói đỉnh việc bị tập kích, tổn thất nghiêm trọng thì chỉ muốn đập thêm một chùy chết luôn cho rồi, để bọn hắn không còn cơ hội xoay người nữa. Nhưng bây giờ có một vấn đề. Công bằng mặt người xa tay như vậy, đỉnh việc nhất định sẽ từ bỏ kế hoạch cũ mà lui về bộ lạc. Nếu như vậy, chúng ta sẽ không có cớ để tấn công bọn họ. Nghi Mặc nhíu mày. Nguyên Chiến đi đến bên cạnh hắn, dời đám thực vật vừa được rửa sạch đang bày đầy xung quanh đi, vừa nói. Chẳng phải em nói chỉ cần chúng ta tìm được chiếc phi thuyền kia thì xong rồi sao? Nhưng vấn đề là mình lén đến bộ lạc của bọn họ hai lần mà không có lần nào tìm được phi thuyền. Tôi nghĩ phi thuyền kia sợ là chỉ có số ít người lãnh đạo cấp cao mới biết nằm ở đâu. Trước tiên giải quyết hữu giác nhân đã, đến việc không cần phải vội. Với đám vũ khí trong tay, bọn họ sớm muộn gì cũng sẽ nhìn không được mà nhảy ra thôi. Chỉ sợ bọn họ gặp phải lần đả kích này sẽ chọn phương pháp tích lũy thực lực trước rồi mới ngóc đầu lên sau. Khi đó chúng ta có muốn giải quyết bọn họ thì sợ là phải tốn rất nhiều công phu. Bọn chúng mạnh lên, cửu nguyên chúng ta cũng sẽ mạnh lên. Không giống nhau. Trong phi thuyền kia chắc chắn không chỉ có những món vũ khí đó. Một con thuyền có thể du hành trong vũ trụ. Anh biết ý nghĩa của nó lớn thế nào không? Dù nó có chỗ hỏng hóc nhất định, nhưng chỉ cần có thể hiểu biết được một phần nhỏ thì bộ lạc nguyên thủy rất có thể sẽ lột xác thành xã hội hiện đại chỉ nội trong mấy trăm năm thôi. Đương nhiên, tiền đề là đến việc có một người giống tôi hoặc là người học ngành khoa học và công nghệ. Nếu trên phi thuyền kia có trí thông minh nhân tạo và máy phiên dịch hay gì gì đó, vậy thì càng khó lường hơn. Tóm lại, phi thuyền tuyệt đối không thể để trong tay kẻ địch. Dù chúng ta mang trở về mà vẫn không hiểu cái gì, thì tôi cũng muốn lấy nó về bộ lạc của chúng ta. Nguyên Chiến rất kinh ngạc mà nhìn tư thế đại nhân nhà mình. Đây là lần đầu tiên Nghiêm Mặt bức thiết muốn có một thứ như vậy. Nghiêm Mặt vỗ vỗ hắn. Tin tôi, hữu giác nhân không là gì cả, chiếc phi thuyền kia mới là mấu chốt nếu nó thật sự tồn tại. Có lẽ chúng ta có thể tìm đến việc tâm sự một phen. Nguyên Chiến đề nghị. Nghiêm Mặt cũng có suy nghĩ này, hắn nghĩ xem phải dùng điều kiện gì để trao đổi mới có thể khiến đến việc nhường phi thuyền ra, dù chỉ là quyền nghiên cứu thôi cũng được. Mà Nghiêm Mặt không nghĩ tới, trước khi hắn đi tìm nhóm lãnh đạo cấp cao của đỉnh Việt thì đã có người tới tìm hắn trước, hơn nữa người này còn hoàn toàn nằm ngoài dự kiến của hắn. Thù Nghệ. Nghiêm Mặt còn nhớ rõ tên của chiến sĩ này. Cậu, tôi, nói chuyện riêng. Thù Nghệ đang ở doanh trại của địch mà vẫn mang vẻ mặt và thái độ lạnh lùng như băng kia. Nguyên Chiến. Cút mẹ mày đi, muốn nói chuyện riêng với tư tế nhà tạo, bước qua sát tao rồi hẳn nói. Thù Nghệ cầm lấy chui đao, lạnh lùng nhìn Nguyên Chiến, chiến ý trào ra từ khắp thân hắn. Đất cát quanh thân Nguyên Chiến cũng chuyển động, sau lưng hắn loáng thoáng có ánh lửa bập bùng, đây không phải là ảo ảnh, mà thật sự có lửa. Nghiêm Mặt. Hai người các anh muốn làm gì? Chúng ta có thể nói chuyện trong hòa bình được không? Hai người chăm miệng một lời. Không. Trước tiên đánh một trận rồi nói tiếp. Hết chương 541. Chương 542. Hứa hẹn với Thù Nghệ. Muốn đánh cũng được thôi, nhưng hai người các anh không được dùng năng lực thần huyết, mức phá hoại quá lớn. Giọng Nghiêm Mặt chậm xì xì vang lên. Hai người tỏ vẻ không sao cả, vứt luôn vũ khí, nhào lên đấu võ. Bọn họ ngược lại còn thích kiểu đấm và thịt nhau thế này hơn, một quyền là có thể đấm cho đối phương nở hoa đầy mặt. Thỉnh thoảng có tiếng đấm nặng nề vang lên, mới đầu hai người còn để ý tới chiến thuật chiến lược, mày nhảy tào lộn, nhưng càng đánh càng đỏ mắt, chỉ hận không thể xé một miếng thịt trên người đối phương xuống. Hai người đánh nhau tạo ra động tĩnh không nhỏ, đương nhiên khiến đám người tư thản vây xem. Đánh đi, đánh đi. Ai nha, cẩn thận. Đá hắn, một đá hắn. Hắn nhảy lên kìa, né đi. Người vây xem kêu la không ngừng, cuối cùng chẳng biết là ai đang cổ vũ cho ai, hi hi ha ha cười sần sần. So với những người khác xem náo nhiệt, Nghiêm Mặt lại xem rất cẩn thận. Hắn phát hiện cách đánh của Nguyên Chiến rất có kết cấu, vừa nhìn liền biết đã trải qua huấn luyện có hệ thống. Năm đó, khi hắn vừa đến thế giới này, bộ lạc nguyên tế đã có phương pháp huấn luyện cùng với quân đội của mình. Nghe nói phương pháp huấn luyện đó đều đến từ Thượng Thành, lại còn là phương pháp cấp thấp. Chờ khi hắn giải phép huấn luyện sơ cấp và trung cấp mà sách hướng dẫn cung cấp cho Nguyên Chiến, Nguyên Chiến và vài chiến sĩ thủ lĩnh tự tổng kết ra một bộ công phu quyền cước. Công phu này chủ yếu dùng để rèn luyện thân thể và giết địch. Rất nhiều động tác bắt chước giả thú và người cá, tuy không hoàn mỹ nhưng kết hợp với phép huấn luyện do Thượng Thành truyền xuống và sách hướng dẫn cung cấp thì cũng rất ra hình ra dáng, lực sát thương lớn, đồng thời cũng vô cùng toàn diện cho việc tự vệ. Cách đánh của Thù Nghệ thì hoàn toàn giống như giả thú vật lộn, tuy không có kết cấu nhưng lại hôn tàn trí mạng, tốc độ cực nhanh, khuyết điểm là không đủ để tự vệ. Nếu dùng một chữ để hình dung hai người thì Nguyên Chiến là một chữ ổn, Thù Nghệ là một chữ hung. Tư Thản cười bên tai hắn, nói: Cách đánh của đại chiến không tồi, hoàn toàn không giống chỗ bọn ta. Vô giác nhân trên tay đại lục vẫn chưa sáng tạo ra công phu quyền cước cho mình, khi đánh nhau phần lớn đều cậy mạnh và dũng khí. Ông lão phòng ngữ cũng nói, động tác của đại chiến rất nhanh và lưu loát. Cửu Nguyên các cậu... Ông lão phòng ngữ muốn hỏi một bộ lạc mới như Cửu Nguyên lấy phép huấn luyện cấp cao từ đâu ra, nhưng lại phát giác vấn đề này không thích hợp để hỏi thẳng như vậy. Nghi mà cười cười, thuận miệng nói, tổ thần truyền thụ trong mộng. Về phần hai vị này có tin hay không, hắn không quản được. Trận đánh này giằng co gần nửa tiếng đồng hồ, hai người càng đánh càng nóng, mồ hôi chảy thành dòng trên da. Thật muốn để bọn họ đánh tiếp, với năng lượng trong thân thể bọn họ đánh mấy ngày mấy đêm chắc cũng không có vấn đề gì, nhưng như vậy thì không cần thiết. Nghe mặt thấy hai người đã đánh đến sức đầu mẻ trán mới hồ một tiếng, đủ chưa? Hai người đồng thời đá một cú, trên không trung vang lên tiếng ình thật lớn, sau đó thân thể lộn một vòng về phía sau, tách ra. Thu ngây chùi móng mũi, cố gắng đứng thẳng, mũi hắn gãy rồi. Khóe mắt Nguyên Chiến nứt, một dòng máu chảy xuống theo khóe mắt, hắn tùy tay quệt một cái, làm nửa bên mặt dính đầy máu. Đám người Tư Thản thấy không còn chuyện vui để xem nữa, liền tản ra. Về phần thân phận của Thù Nghệ, Nguyên Chiến và Nghiêm Mặt không tỏ thái độ gì, bọn họ cũng không có gì phải lo lắng. Thân thể hai người đều có những vết thương da thịt không nhẹ, lạnh lùng chừng nhau. Thù Nghệ chịu đựng đau đớn trên mũi mà giữ nguyên bộ mặt lạnh lùng lãnh khốc của mình. Nguyên Chiến xoay người, thấy xung quanh không có người khác, lập tức nhe răng trợn mắt với Nghiêm Mặt hồ đầu. Tên này lúc sau chắc chắn là lén sử dụng năng lực thần huyết, thân thể và quyền cước còn cứng hơn đá. Nghi mặt nhịn cười, hắn cũng không tin người này thật sự đau tới vậy, chỉ là muốn khiến hắn thương thôi. Vươn tay lướt qua vết nứt trên khóe mắt người nọ, vết nứt lập tức được chữa lành, sau đó phổ phổ mông hắn, bảo hắn nhịn một lúc. Nghi mặt định trị liệu cho Thù Nghệ trước. Thấy Nghi mặt đi đến trước người mình, Thù Nghệ chăm chú nhìn khuôn mặt của Nghi mặt. Đột nhiên nói, cậu trưởng thành rồi. Rõ ràng không lâu trước đây khi gặp người này, cậu ta vẫn còn mang bộ dáng thiếu niên, bây giờ mới không gặp được bao lâu mà đã biến thành thanh niên rồi. Nhưng mặc kệ người này biến thành cái dạng gì, hắn chỉ liếc mắt một cái là có thể nhận ra. Nghe mặt sờ sờ mặt mình, mỉm cười, tôi quen thế này hơn. Thù Nghệ cũng nói, thế này trông rất được. Gương mặt thanh niên càng khiến hắn xúc động hơn là bộ dáng thiếu niên, cũng làm ham muốn chiếm hữu của hắn càng mãnh liệt hơn. Có lẽ là do bộ dáng thanh niên có cảm giác chinh phục hơn thiếu niên đi. Nguyên Chiến khó chịu, chen qua, tách Nghi Mặt ra xa khỏi Thù Nghệ, đảm bảo khoảng cách giữa hai người phải hơn một cánh tay. Ánh mắt Thù Nghệ vẫn đặt trên người Nghi Mặt, không thèm chia cho Nguyên Chiến một chút nào. Nguyên Chiến như tuyên bố mà vươn tay ôm eo Nghi Mặt. Hắn vừa thấy tên đàn ông trước mặt liền biết trong lòng tên đó nghĩ cái gì. Chắc là lúc trước ngoài Trường Ngu Phu thì tên này là giống đợt đầu tiên thực sự có ham muốn tình dục với Nghiêm Mặt. Băng cũng có ý với Mặt, nhưng tên đó trông thì cuồng vọng nhưng lại luôn tuân thủ quan niệm một vợ một chồng và tôn ti trên dưới. Khi tên đó biết Mặt là của thủ lĩnh hắn đây, thân phận còn là tư tế, thì tên đó chắc chắn sẽ không buông thả dục vọng của mình. Dù trong lòng có muốn tới chết cũng sẽ không. Về phần người khác, ngại quá, Nhĩ Mãnh hay ai đó, đối với Nghi Mặt chỉ mang lòng yêu thích đơn thuần, phần nhiều là quấn quýt và không muốn rời xa, giống như cảm giác của thú non đối với thú mẹ. Gây sự với hắn chỉ là muốn tranh sủng, ngay cả Ngu Phu từng thiếu chút nữa ngủ với Mặt cũng chỉ muốn có con cháu đời sau mà thôi. Khi y phát hiện giá trị của Nghi Mặt vượt xa việc sinh sản con cháu cho y, thì y không còn tâm tư gây rối gì nữa. Xem đi, rõ ràng mỗi một nam nữ bên cạnh tư tế của hắn đều có tâm tư riêng, ai ôm ấp suy nghĩ không an phận đối với tư tế của hắn thì hắn chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhìn ra. Tên Thù Nghệ này, từ sau khi tên đó gặp mặt của hắn ở Ma Nhĩ Cạn là đã bất thường rồi, ánh mắt đó trần trụi tới nỗi làm hắn lúc ấy chỉ muốn thiến phát tên này đi. Có điều, khi đó hắn căn bản không đặt tên này trong mắt, hiện giờ vẫn như vậy. Nhưng lúc này, Nghi Mặt không còn như lúc ở Ma Nhĩ Cạn, lại nảy lên hai phần hứng thú với tên đó. Ngay cả trị liệu cũng ưu tiên trị cho hắn trước, sao có thể? Thu Nghệ không chút che giấu suy nghĩ và ham muốn của mình. Thần kinh của Nghi Mặc trên phương diện nào đó có lẽ quá mức thô, nhưng giữa ánh mắt chuyên chú và nóng bỏng của Thu Nghệ thì dù hắn có muốn đổi một cách hiểu khác cũng không thể. Có lẽ ham muốn của người này quá đơn thuần đến nỗi không nhìn ra trong đó có lẫn một chút u ám hay đáng khinh nào, làm Nghi Mặc có muốn phản cảm cũng khó. Khổ, để tôi xem thương thế giúp anh. Không sao cả. Thu Nghệ tỏ vẻ chút thương tích này căn bản không tính là thương tích. Nguyên Chiến siết chặt vòng tay. Hắn không cần đâu, tôi đau, em trị liệu cho tôi đi. Thu Nghệ quăng cho hắn một ánh mắt khinh thường. Nguyên Chiến tỏ vẻ cứ tùy tiện nhịn, tùy tiện khinh thường, hắn chỉ cần tư tế của hắn thương mình và trị liệu cho mình là được. Làm trò trước mặt Thu Nghệ, Nguyên Chiến trực tiếp kéo tay Nghi Mặc đặt lên ngực mình, còn thật tủi thân và uất ức mà cáo trạng. Lúc đánh, về sau hắn ta chắc chắn dùng năng lực thần huyết, tôi cảm thấy xương sườn bị hắn ta đánh gãy hết rồi. Không tin, em sợ. Thu Nghệ, vô liêm sỉ, không biết xấu hổ, mày mới là đứa dùng năng lực thần huyết, nắm đấm cứng như đá, còn gạt người. Nghi Mặc trượt tay từ hai cọng xương sườn của Nguyên Chiến trượt xuống, dùng sức ấn một cái lên nơi nào đó. Nguyên Chiến phát ra tiếng kêu kỳ quái. Không có gãy, ngoan ngoãn đợi. Nghi Mặc đợi Nguyên Chiến ra, hỏi Thu Nghệ như đang nhàn thoại việc nhà. Có phải anh có việc muốn tìm tôi không? Thu Nghệ một tiếng. Chúng ta qua bên kia nói. Nghi Mặc chỉ vào một đồng cỏ tương đối bằng phẳng ở ven đường. Thu Nghệ đi theo hắn qua đó. Đó là cái gì? Nghi Mặc sửng sốt một chút thì nhanh chóng phản ứng lại. Là đường. Đường mà trơn nhẵn như vậy. Trơn nhẵn? Nghi Mặc quay đầu lại nhìn. Hắn đã nói mà, hắn cứ cảm thấy cái chỗ nào đó không đúng. Nhớ lại vẻ mặt quái dị của sứ giả Thủy Thành, Nghi Mặc cười ha hả. Trong mắt Thu Nghệ mang theo nghi vấn mà nhìn về phía hắn. Nghi Mặc thu lại tiếng cười. Cảm ơn. Nếu không phải anh nhắc thì bọn tôi đã phạm phải sai lầm lớn rồi. Khi hắn bảo mọi người trải đường sao cho bằng phẳng, rộng lớn, rắn chắc và đẹp mắt thì lại quên đường đi trơn nhẵn như vậy sẽ không có nhiều lực ma sát. Đây cũng là vì mấy ngày này trời không mưa nên tất cả mọi người đều không chú ý tới. Hơn nữa, đây cũng là con đường đầu tiên xuất hiện. Dù trong lòng mọi người có suy nghĩ riêng thì cũng sẽ không tùy tiện nói ra, chỉ cho rằng con đường như vậy nhất định có đạo lý tồn tại của nó. Chẳng trách tất cả mọi người đều không tin hắn chỉ đang đơn thuần trải đường mà thôi. Ha ha. Kỳ thật, Nguyên Chiến cũng chú ý tới vấn đề này, nhưng bởi vì đường là do Nghi Mặc muốn trải, nên trải như thế nào hắn không có ý kiến. Hắn chỉ cho rằng Nghi Mặc muốn một con đường như vậy. Hiện giờ Thu Nghệ vừa nhắc nhở, liền biết tư tế nhà mình làm sai. Nguyên Chiến vẫn rất khó chịu. Làm lại rất dễ. Nguyên Chiến tỏ vẻ có hắn ở đây không có gì là vấn đề cả. Nghi Mặc quay đầu nhìn hắn, trong mắt bất giác tràn ra sự ôn nhu dịu dàng. Người này chắc chắn có tố chất hôn quân và cũng có năng lực chiều chuộng người yêu tới hư đốn. Thì ra Nghi Mặc hắn cũng được một người yêu thương cưng chiều đến nỗi có thể bỏ qua mọi sai lầm của hắn. Tôi và em làm cùng nhau, lần này là do tôi sơ sót. Anh cũng đâu phải thần chứ, ngay cả thần cũng không cam đoan mọi việc mình làm không có chút sai sót nào. Tay hai người chạm vào nhau, xoa xoa tay nhau, hết thảy đều không cần phải nói thành lời. Thu Nghệ nhìn hai người, chẳng những không vì động tác ăn ý của hai người mà lui bước, ngược lại hắn càng thêm muốn có được Nghi Mặc. Thứ gì cũng vậy, cái cướp đoạt mới là cái ngon. Khắc ấn ký của mình lên thứ không thuộc về mình. Đánh bại Nguyên Chiến khiến vô giả này từ nay về sau chỉ nhìn về phía mình, chỉ rên rỉ và trằn trọc với thân mình. Mới đầu có lẽ cậu ta sẽ không tình nguyện, có lẽ sẽ giãy giụa mắng chửi với thân hắn. Nhưng không sao cả, hắn có rất nhiều thời gian để chậm rãi chinh phục cậu ta, thẳng đến khi cậu ta nguyện ý chủ động mở thân thể ra vì hắn, chủ động quyến rũ hắn. Khổ, để tôi trị liệu cho anh một chút đi, anh chảy nhiều máu quá. Nghi Mặc hiếm khi lương thiện mà đề nghị. Thu Nghệ giơ tay lau móng mũi càng chảy càng nhiều, rầu rĩ một tiếng, hình như có hơi mất mặt. Quá trình trị liệu rất nhanh. Lần này Nghi Mặc không sử dụng nguyện lực, cũng không sử dụng điểm tín ngưỡng, mà thật sự dùng y thuật để trị liệu cho Thu Nghệ. có vài thứ nên giữ lại vẫn là nên giữ lại. Ánh mắt của Thu Nghệ khi nhìn hắn đã tràn đầy vẻ chiếm đoạt, hắn thật sự không muốn khiến người nọ lại càng thèm nhỏ dãi hắn hơn nữa đâu. Tuy hắn căn bản không rõ sao mà Thu Nghệ lại nảy sinh ham muốn với hắn. Hắn biết rõ, ham muốn mà Thu Nghệ dành cho hắn không giống những người khác, ngay cả Nguyên Chiến lúc trước khi nhìn hắn cũng xem hắn như chỗ giải tỏa. Không, lúc trước Nguyên Chiến làm chuyện kia với hắn là bởi vì Nguyên Chiến không muốn có con, mà Nguyên Chiến thích phụ nữ thì mới là ham muốn bình thường. Ở cùng hắn chỉ là chấp phá. Cho nên, Thu Nghệ có thể xem là đồng tính thật sự và đầu tiên mà hắn gặp được từ khi tới thế giới này. Nắng lại sống mũi, vết thương trên người cũng được bôi thuốc. Khi tay nghi mặt ấn lên người Thu Nghệ, hơi thở của hắn càng thêm nặng. Nguyên Chiến không thể nhịn được nữa, kéo nghi mặt ra, cầm thuốc trị thương tỏ vẻ cái việc nhỏ này hắn làm là được, sau đó bảo nghi mặt bôi thuốc cho mình. Trong quá trình bôi thuốc, hai người lại thiếu chút nữa đánh nhau, nghi mặt tặng cho cả hai mỗi người một cây kim, cuối cùng cũng an tĩnh lại. Sau khi bôi thuốc xong cho cả hai tên đang ngoan ngoãn nằm song song nhau, nghi mặt mới rút kim ra. Bây giờ mọi người có thể nói chuyện được rồi. Ba người ngồi trên cỏ, hình tam giác. Thu Nghệ rất thẳng thắn và thành khẩn mà nói với nghi mặt. Chúng tôi thua, chuẩn bị trở về. Nghi mặt cũng không giả vờ như mình không biết. Vậy anh đến đây là để... Tôi giúp cậu đánh tộc luyện cốt, đổi lấy việc các cậu không tấn công đến việc trong 10 năm tới. Nằm mơ. Không đợi nghi mặt đáp lại, Nguyên Chiến đã cười nhạo trước. Không cần tới đến việc tụi bay, bọn ta vẫn có thể đánh cho lũ hữu giác nhân kia cút về Tây Đại Lục. Mà đến việc tụi bay, nghe nói lần này chết không ít người nhỉ. Hơn nữa, nghe đâu tụi bay còn có được thứ vũ khí tốt hơn cả cốt khí. Tao nghĩ cửu đại thượng thành nhất định sẽ rất có hứng thú với tụi bay. Thu Nghệ dám đến đây đương nhiên sẽ không mặc cho người ta xâu xé. Trừ phi bọn họ muốn có thêm một kẻ địch khó chơi như tộc luyện cốt. Thực lực chỉnh thể của đỉnh việc bọn tao không mạnh, nhưng nếu tao và một vài chiến sĩ cấp cao cầm thứ vũ khí này lén vào các tòa thượng thành để giết lãnh đạo cấp cao của bọn họ thì sao? Nguyên Chiến cười lạnh. Không có nền tảng, chỉ vài tên chiến sĩ cấp cao thì có ích lợi gì? Thu Nghệ. Chỉ cần đại vu chưa chết, chỉ cần huyết mạch vẫn còn đó, thì đến việc sẽ không biến mất. Đừng nhiều lời, đến việc tụi bay phát triển đến bây giờ cũng không dễ dàng gì. Chẳng lẽ tụi bay thật sự muốn cơn lốc xoáy kia xuất hiện trong bộ lạc tụi bay một lần nữa? Để đám cửu đại thượng thành đó theo dõi tụi bay thì sẽ không đơn giản chỉ là lốc xoáy thôi đâu. Kẻ đêm đó cướp đi vũ khí của bọn tao là người của mày. Giao phi thuyền cho bọn tao thì bọn tao sẽ không tấn công đến việc trong 10 năm. Nguyên Chiến giảo hoạt trực tiếp nói sang chuyện khác. Thu Nghệ hơi dừng một chút. Phi thuyền gì? Nguyên Chiến nhìn hắn. Thu Nghệ ngẩng đầu. Mày biết đó là cái gì? Không, tao không biết. Là tư tế của tao biết. Thu Nghệ lại dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn nghi mặt. Không hổ là người hắn nhìn trúng. Quả nhiên khác hẳn những người khác. Nghi mặt suy nghĩ, nghiêm túc nói, có chuyện không biết các anh có biết không, về truyền thuyết cuộc đại chiến giữa cổ thần và ma thần đến từ thế giới bên ngoài. Thu Nghệ lắc đầu, hắn chưa từng nghe qua truyền thuyết nào như vậy. Nghi mặt liền thuật lại những chuyện quan trọng mà hắn biết được từ ký ức truyền thừa của cổ thần. Thu Nghệ cầm nín. Nghiêm mặt, tôi có thể dùng linh hồn của tôi để thề, chuyện tôi vừa nói tuyệt đối không có chữ nào giả dối. Hơn nữa, một vài sinh vật cổ xưa hẳn là đều biết chuyện này. Tôi không biết đến việc các anh có sinh vật cổ xưa nào hay không, nhưng đại vua các anh hẳn là hệ tiên đoán đi. Chẳng lẽ anh ta chưa từng thấy cái gì? Thu Nghệ lại lắc đầu. Khi đại vua tiên đoán cần tiêu hao sinh mệnh, đừng nói đến việc gã sẽ không dễ dàng tiên đoán, mà ngay cả có đi chăng nữa. Chưa chắc gã đã nói tất cả nội dung tiên đoán ra cho người khác biết. Hơn nữa, cách tiên đoán của đại vua Triết Lê có điểm khác với những thế hệ đại vua khác, hình như gã có rất nhiều tiên đoán bị động, chứ không phải chủ động. Có nghĩa là, chỉ có chuyện gì đó sắp xảy ra, thần cho gã nhìn thấy, gã mới có thể nhìn thấy. Nhưng nếu gã chủ động nhìn trước tương lai, hao phí tinh lực không nói, còn chưa chắc đã có dự báo chính xác. Cho nên, kẻ địch của chúng ta không chỉ là tộc luyện cốt, mà còn có ma thần đến từ thế giới bên ngoài như cậu nói. Phải, Hơn nữa, những ma thần đó mới là đại địch của chúng ta. Nếu tôi không đoán sai, loại vũ khí năng lượng mà các anh sử dụng là đến từ phi thuyền do ma thần cưỡi xuống năm đó. Nó đã biến thành di tích mà các anh phát hiện. Thu Nghệ trầm mặt trong chốc lát, hỏi 50.000 năm rất dài. Nghiêm mặt, rất dài. Khi đó tộc luyện cốt mới là giả nhân, mà vô giác nhân chúng ta thì chỉ là sinh vật bán trí tuệ. Vậy bây giờ những ma thần đó hẳn là lợi hại hơn. Nếu chủng tộc của bọn họ có thể tiếp tục phát triển, nhưng mà không dám vẽ ra cảnh tượng tốt đẹp nào, tỉ như ảo tưởng những người ngoài hành tinh đó tự đấu đá và triệt tiêu nhau, hoặc là phát triển đến mức khiến tinh cầu nổ tung, cả tinh hệ diệt vong hay sao sao đó. Theo định luật của Murphy, nếu chuyện có trở nên tồi tệ thì dù phần trăm đó có nhỏ thế nào, nó vẫn sẽ xảy ra. Hắn càng hy vọng những người ngoài hành tinh đó đừng tới, nhưng nói không chừng bọn họ đang trên đường tới đây. Bây giờ hắn chỉ muốn đặt ra tình huống xấu nhất rồi cố gắng chuẩn bị. Như vậy thì dù có xuất hiện kết quả nào, ít nhất hắn vẫn có thể nói với mình rằng mày đã cố gắng hết sức. Cái di tích kia rất kỳ lạ. Chúng tôi chỉ mới vào đến cửa thứ nhất, vì cửa thứ nhất bị hỏng. Khi chúng tôi phát hiện ra nó cũng đã mở. Bên trong có rất nhiều lối đi nhỏ và cánh cửa. Có một cánh cửa cũng bị hỏng. Bên trong đặt số vũ khí năng lượng đó. Thu Nghệ nói tới đây thì dừng lại. Nếu những ma thần kia mạnh hơn 50.000 năm trước, dù chúng ta có hiểu được toàn bộ thứ trong di tích thì có ích lợi gì? Ít nhất đó là một cơ hội để hiểu biết thêm về kẻ địch. Giống như chúng ta nghiên cứu cốt khí, tộc luyện cốt cường đại như vậy, bây giờ bọn họ vẫn cường đại, nhưng chúng ta sẽ không tiếp tục yếu ớt nữa. Thậm chí, bây giờ chúng ta còn có thể đuổi và tiêu diệt bọn họ. Thu Nghệ, anh có tin tôi không? Nghi Mặc Khoan chân ngồi thẳng, vẻ mặt nghiêm túc. Thu Nghệ nhìn thẳng vào mắt hắn một chốc, không nói mình tin mà cũng không nói không tin. Anh có thể đại diện cho đỉnh Việt không? Nếu có thể, chỉ cần các anh chịu giao quyền cùng nghiên cứu phi thuyền cho tôi có thể hứa với các anh, chỉ cần đến việc không có ác ý với Cửu Nguyên, không chủ động xâm lược, Cửu Nguyên sẽ xem đỉnh Việt như bộ lạc anh em, kết mình cũng có thể. Lúc trước, kỳ thật Thu Nghệ không suy nghĩ quá nhiều, hắn chỉ ý thức được cục diện nguy hiểm của đỉnh Việt về sau, muốn dùng sức của mình để tranh thủ chút thời gian cho đỉnh Việt, mà đối tượng hắn có thể nghĩ đến để hợp tác chính là Cửu Nguyên, cũng có trình độ phát triển ngang bọn hắn. Đương nhiên, Nghi Mặc cũng là một nguyên nhân quan trọng để hắn chọn Cửu Nguyên. Mấy chuyện này tôi không có cách nào làm chủ được. Thu Nghệ rất thành thật. Nguyên Chiến không khách khí nói, vậy chứ mày tới làm gì? Tao có một đội ngũ dưới trướng tao, chừng 100 người, có thể chi viện cho Cửu Nguyên. Bọn tao còn mang theo loại vũ khí này. Đây là hứa hẹn mà Thu Nghệ có thể làm được. Nghi Mặc ra hiệu cho Nguyên Chiến bằng mắt, ý bảo hắn đừng dùng lời nói công kích đối phương nữa, chỉ cười với Thu Nghệ. Cửu Nguyên hoan nghênh các anh gia nhập, nhưng tôi cũng chỉ có thể cam đoan, chỉ khi đỉnh bị các anh không chủ động đối phó với chúng tôi, thì chúng tôi mới không xa tay với các anh. Thu Nghệ cắt lòng bàn tay mình, vươn tay ra. Nghi Mặc chớp chớp mắt, hiểu ý hắn, đang định làm vậy thì Nguyên Chiến đã mở tay mình ra, nhanh chóng cắt lòng bàn tay mình, nắm lấy tay Thu Nghệ ra sức siết chặt. Thu Nghệ hẹn thời gian với Nghi Mặc rồi trở về, hắn còn chút chuyện phải quay lại sắp xếp. Hơn nữa, chuyện Nghi Mặc nói với hắn, hắn cũng phải tìm cơ hội nói cho tù trưởng và đại phu, sau đó xem có thể thuyết phục bọn họ hợp tác với Cửu Nguyên không. Hắn chọn tin tưởng Nghi Mặc. Nếu người này thật sự chỉ là vì di tích vũ khí mà lừa gạt hắn, vậy hắn sẽ giết cậu ta, rồi tự sát để tế tộc. Khi Thu Nghệ trở về doanh địa thì gặp được một cô gái, đại công chúa Âm Thạnh Lạp Mạc Na. Cô ta tới đây làm gì? Tôi đã nghe về chuyện của các anh, tôi còn biết các anh có một loại vũ khí năng lượng đặc biệt. Các thế lực trước tiên sẽ giải quyết vấn đề hữu giác nhân xâm lược, đến việc các anh tất sẽ trở thành mục tiêu kế tiếp của bọn họ. Có muốn hợp tác không? Âm Thạnh tôi có thể trở thành đồng minh của các anh. Hết chương 542. Chương 543. Năng lượng sinh mệnh. Tù trưởng Đỉnh Việt tỏ ý muốn cưới Lạp Mạc Na làm vợ. Lạp Mạc Na không lập tức đồng ý, nhưng cũng không lập tức cự tuyệt. Câu nói kế tiếp Thu Nghệ không nghe thấy, tù trưởng và đại phu cũng không để hắn tiếp tục nghe. Hắn không biết vị công chúa Thượng Thành kia đã nói gì với tù trưởng và đại phu, chỉ biết vị công chúa kia quyết định đi theo bọn họ trở về Đỉnh Việt. Sau đó, Thu Nghệ cầu kiến, hắn nói lại suy nghĩ của mình cho tù trưởng và đại phu. Phủ Điển rất tức giận vì Thu Nghệ làm rồi mới báo, nhưng công chúa Lạp Mạc Na ngồi giữ thính như nữ chủ nhân bên cạnh lại nói. Đây là một ý kiến hay, tuy thế lực trong thiên hạ bây giờ chia ra làm ba, kiềm chế lẫn nhau, nhưng dù cuối cùng là ai dẫn đầu, thì tất cả mọi người đều phải tiêu diệt và đuổi tộc Luyện Cốt đi. Khi tất cả mọi người đã đuổi ngoại địch, mà Đỉnh Việt lại là người duy nhất không tham gia, vậy chờ sau khi tộc Luyện Cốt bị đuổi đi, kết cục của Đỉnh Việt không nói cũng biết. Vẻ mặt của tù trưởng Phủ Điển trở nên khó coi, ông làm sao không biết, cho nên bọn họ mới có thể chuẩn bị cả hai phía. Lúc đó ai mạnh thì đứng về phe người đó, ai yếu thì dẫm cho một cước. Nào ngờ bọn họ còn chưa tới được biên giới cửa nguyên thì đã bị lốc xoáy của côn bằng mặt người đánh cho tan tác, khiến kế hoạch của bọn họ cũng chết yểu theo. Hiện giờ còn cần một đứa con gái tới đánh thức bọn họ. Nếu đối phương không phải đại công chúa Thượng Thành hay người nào có quyền lực thì ông đã... Lạp Mạc Na không nhận ra vẻ mặt của Phủ Điển, tiếp tục nói. Tôi tán thành cách làm của vị chiến sĩ này. Anh tên Thu Nghệ đúng không? Thu Nghệ không hỏi gì nhiều về cô ta, chỉ bội phục cô ta lớn gan lớn mật, chỉ dẫn theo 12 chiến sĩ mà đã dám đến nói chuyện hợp tác với Đỉnh Việt. Quan trọng nhất là vị công chúa này thoạt nhìn có đầu óc và khá tỉnh táo. Lạp Mạc Na cũng đang đoán xem ai trong bộ lạc này là đại khí vẫn giả thật sự. Biểu hiện lúc trước của Đỉnh Việt ở Vu Thành cô ta đều xem kỹ. Chờ khi nghiêm mặt tới báo cho bọn họ, Đỉnh Việt có một thứ vũ khí năng lượng đặc biệt. Cô ta càng thêm khẳng định rằng đại khí vẫn giả không phải cửu nguyên mà là Đỉnh Việt. Tuy cửu nguyên cũng rất giống, nhưng nếu cửu nguyên thật sự có đại khí vẫn giả thiên vị, thì sao lại bị tộc Luyện Cốt dùng hết toàn bộ chủ lực mà vây công? Đương nhiên, chờ khi cô ta tìm được đội ngũ của Đỉnh Việt thì mới biết Đỉnh Việt cũng bị côn bằng mặt người tập kích. Nhưng sự tồn tại của vũ khí năng lượng làm cho cô ta tin tưởng kiên định, đồng ý trở về bộ lạc Đỉnh Việt cùng bọn họ, cũng muốn xem thử rốt cuộc ai trong số họ là đại khí vẫn giả. Nếu là vị tù trưởng trước mặt, cô ta không ngại gả cho, dù sao cô ta cũng phải gả cho người ta, không bằng gả cho người có lợi nhất đối với mình. Nhưng biểu hiện của vị tù trưởng này lại làm cho cô ta nảy sinh nghi hoặc, đồng thời chú ý tới Thu Nghệ. Tù trưởng Phủ Điển đã vừa triết lệ, Đỉnh Việt đã chịu tổn thất, nhưng tôi nghĩ hắn cũng không thương tổn đến gốc rễ. Lúc này là cơ hội tốt nhất để Đỉnh Việt rời khỏi vết đào, tích góp thực lực. Thu Nghệ dẫn một phần chiến sĩ chi viện cho cửu nguyên, cùng chống lại tộc Luyện Cốt. Vậy sau này, dù tộc Luyện Cốt thắng hay bại, Đỉnh Việt vẫn có đường sống để quay về. Tộc Luyện Cốt bại, Đỉnh Việt có phái chiến sĩ chi viện. Các thế lực khác muốn gây sự với Đỉnh Việt cũng không thể dùng cớ này. Tộc Luyện Cốt thắng, Đỉnh Việt cũng có thể nói là bị tổn thất chi đội đã phái ra. Nhưng trên thực tế, chủ lực của các ông còn ở bộ lạc. Phủ Điển động tâm. Kỳ thật trong lòng ông cũng đồng ý với cách làm của Thu Nghệ. Lúc nãy không đồng ý là vì ông ta có thành kiến với Thu Nghệ. Nói trắng ra là thích phản đối mọi lời mọi việc của hắn. Mà việc Thu Nghệ trực tiếp rời khỏi doanh địa, tiền trảm hậu tấu càng làm lửa giận của ông ta tăng cao. Nhưng lúc này, ông ta đã bình tĩnh lại, nhất là khi Lạp Mạc Na còn ở trước mặt. Ông ta không muốn để đối phương cho rằng ông là một thủ lĩnh lòng dạ hẹp hòi, nhưng ông ta lại không lập tức đáp ứng. Có vẻ như ông ta không được thông minh như Thu Nghệ, nên ông ta nhìn về phía đại vư Triết Lệ từ nãy đến giờ vẫn luôn giữ im lặng. Ý bảo, sở dĩ ông ta không tùy tiện hạ quyết định là vì tôn trọng ý kiến của đại vư. Tay đại phu Triết Lê từ nãy tới giờ vẫn luôn đặt trong bồn như vậy, hai mắt vẫn luôn nhắm chặt. Lúc này, trong lều yên tĩnh lại, tất cả đều nhìn về phía gã, gã mới chậm rãi mở mắt, trong mắt gã như có vẻ đau đớn lóe qua. Là vô giả cửu nguyên nói cho âm thanh các người rằng bọn ta có được vũ khí năng lượng với uy lực cường đại. Hắn còn đưa cho các người xem. Phải. Lạp Mạc Na không giấu giếm gì cho Nghiêm Mặt. Nếu Nghiêm Mặt dám làm, hiển nhiên cũng không sợ Đỉnh Việt biết. hắn bảo các người đề phòng đến việc bọn ta. Giọng của Triết Lê càng lạnh đi. Lạp Mặt Na cân nhắc, nói, cậu ta nói các người có thể sẽ đứng bên phe của tộc Luyện Cốt. Vậy vì sao công chúa cô còn tới? Lạp Mặt Na cười nhạt, bởi vì tôi cảm thấy các người sẽ không ngu xuẩn như vậy. Dù các người có cái suy nghĩ đó thì cũng sẽ không hành xử rõ ràng như thế. Mà chỉ cần các người không hành xử rõ ràng, vậy hết thảy vẫn còn cơ hội cứu vãn. Ngay cả vị mặt vô kia cũng không khẳng định các người đã theo phe địch, chỉ nói có thể mà thôi. Cửu Nguyên Triết Lê quét mắt nhìn về phía Thù Nghệ. Anh xem, đây là Cửu Nguyên mà anh muốn hợp tác đấy. Khi chúng ta còn chưa xuống tay với chúng thì chúng đã xem chúng ta như kẻ địch. Côn bằng mặt người tập kích chúng ta, 9/10 cũng là chúng dở trò quỷ. Thù Nghệ không nói gì. Cửu Nguyên không phải đồ ngu, tộc Luyện Cốt qua lại với Đỉnh Việt cũng không phải chuyện gì bí mật. Cửu Nguyên chỉ cần có thám báo lợi hại điều tra một phen là sẽ biết rõ ý định của Đỉnh Việt. Đỉnh Việt có thể liên thủ với tộc Luyện Cốt để đối phó với Cửu Nguyên, vậy mất gì Cửu Nguyên người ta không thể phản kích. Loại chuyện này vốn dựa vào bản lĩnh. Thù Nghệ không xem Cửu Nguyên như bộ lạc anh em. Đại Phu nói bọn họ là kẻ địch thì đó là kẻ địch. Nhưng kẻ địch cũng có nhiều loại, hai bộ lạc bọn họ vẫn chưa có huyết hải thâm thụ, bình thường nên đánh thì đánh, nên hợp tác, vì sao không thể hợp tác? Tốt xấu gì, Cửu Nguyên và Đỉnh Việt bọn họ đều sống trên cùng một mảnh đại lục, trên đầu cũng không có sừng. Triết Lê quét mắt nhìn từng người một trong lều, cuối cùng nhìn về phía Lạp Mặt Na. Ánh mắt gã nhìn Lạp Mặt Na có chút phức tạp, nhưng rất nhanh sau đó vẻ mặt cô gã để dịu xuống. Nhưng công chúa Lạp Mặt Na nói không sai, Thù Nghệ, anh có thể dẫn 100 người rời đi, nhưng vũ khí năng lượng thì chỉ có thể mang theo 3 cái. Thù Nghệ thấy đại phu và thủ trưởng đều đã bình tĩnh trở lại, lập tức lĩnh mệnh lui ra. Trị Xuân, anh đi theo Thù Nghệ. Thủ trưởng Phủ Điển hạ một mệnh lệnh khác. Vâng, Trị Xuân cũng rời khỏi. Nhận ra đại phu Triết Lê và thủ trưởng Phủ Điển có chuyện bí mật muốn nói với nhau, Lạp Mặt Na cũng tự giác mà cáo từ. Chờ khi Lạp Mặt Na đi rồi, tù trưởng Phủ Điển mới gấp không chờ nổi mà hỏi Triết Lê. Đại vương, ngài thấy được cái gì? Cô gái kia có thể mang đến điều gì cho chúng ta? Triết Lê nhấc tay lên, nhẹ vẩy nước, giọt nước nhỏ xuống theo ngón tay gã. Đại vương, tương lai mới, Đỉnh Việt sẽ hưng thịnh. Chỉ là phải phá vỡ rồi mới lập nên. Phủ Điển mừng như điên, nói giống như thề. Ta nhất định sẽ khiến công chúa Thượng Thành này trở thành vợ ta. Triết Lê rủ mắt, che đi chút đồng cảm trong mắt mình. Tương lai mà ông ta nhìn thấy của Đỉnh Việt không hề có Phủ Điển, người đứng bên cạnh Lạp Mặt Na cũng không phải dòng dõi của Phủ Điển. Thế lực còn sót lại của Thổ Thành trơ mắt nhìn một con đường rộng thênh thang kéo dài từ thành trì bọn họ tới phương xa. Diệu Hương nấp trong bóng tối không dám vọng động, cô ta chỉ mới là một con nhóc, không dám đối mặt với thủ lĩnh và tử tế Cửu Nguyên. Thế lực còn sót lại của Thổ Thành có thể hiểu, cũng không trông cậy cô ta có thể làm nên cơm cháo gì. Trung Thành và Hạ Thành dưới trướng Thổ Thành cũng không có tòa thành nào dám đối đầu với tiểu đội trải đường, mà trên trán viết một dòng chữ to, bọn tao là chiến sĩ thần huyết cấp cao kia. Nghi Mặc vừa bận trải đường vừa tu luyện, vừa vội vàng đi móc nối quan hệ. Hôm nay xuất hiện ở Vô Thành, ngày mai xuất hiện ở Ám Thành. Không ai biết nơi tiếp theo hắn sẽ tới là đâu. Nghi Mặc còn dùng nguyện lực để che đậy sự tồn tại của cửa dịch chuyển tức thời, làm người ta thoạt nhìn cho rằng hắn đang thi triển năng lực của mình. Hoài bích có tội, hắn không muốn có người cướp đoạt cửa dịch chuyển tức thời với hắn đâu. Dù đối phương có cướp được cũng vô dụng. Vì thế, đối với bản lĩnh có thể băng qua khắp nơi và trở về này của tử tế Cửu Nguyên, lãnh đạo cấp cao của các thế lực ngoại trừ nghiến răng cũng chỉ có thể nghiến răng. Ám Thành là bậc nhất. Bởi vì tên vô liêm sĩ nào đó nói, lúc trước bị Ám Thành ám toán, kết quả không biết sao là có được năng lực không gian có thể thoải mái đi xuyên không gian. Ngày hắn tới Ám Thành còn mang theo quà cảm ơn, chọc cho đám lãnh đạo cấp cao của Ám Thành tức đến mức mấy lần muốn học máu. Nhưng bọn họ càng không thể ra tay với Nghi Mặc, dù hắn chỉ đi có một mình. Vị này vừa đến, vị bán thần kia của bọn họ liền truyền lời với tư tế rằng mình muốn gặp đối phương, còn gấp đến độ sắp không chờ được nữa. Nghi Mặc đi theo tư tế Ám Thành vào hang động kia, Rất nhanh, tư tế ám thanh liền rời khỏi, chỉ để lại một mình Nghiêm Mặc. Người ám thanh bao gồm cả đại tư tế đều không biết vị vô giả cửu nguyên này đã nói gì với bán thần của bọn họ. Chỉ biết sau khi hắn rời đi, bán thần của bọn họ nhất quyết bắt bọn họ kết minh với cửu nguyên. Bất đắc dĩ, người ám thanh đành phải gạt bỏ đồng bọn của mình là hỏa thành, lén lút gia nhập liên minh đối kháng hữu giác nhân mà vô tượng hô hào. Sau lại thấy thủ lĩnh cửu nguyên làm đốc công của 28 người rải đường, càng lén lút kết đồng minh với cửu nguyên. Sau lại, một vài người ám thành có suy nghĩ kỳ lạ, cố ý để người khác sử dụng năng lực không gian lên mình, chỉ vì muốn giống như Nghiêm Mặc mà có được năng lực xuyên qua không gian. Kết quả... khổ. Rất lâu sau, nghe nói trong vài góc xó xỉnh của thế giới thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một hai tên tự xưng là hậu đại của người ám thành thời viễn cổ ở Đông Đại Lục. Tổ tiên của những người này đều cực kỳ may mắn. Lúc trước, một vài người rơi vào không gian rối loạn, hoặc biển, hoặc vực sâu, hoặc núi lửa, và những nơi đáng sợ khác. Trở lại lúc này, đội nhân công trải đường đã trải đến cánh bình nguyên ở chỗ cũ của bộ lạc nguyên tế. Nghiêm Mặc bất thời giờ nghiên cứu năng lực của mình. Hắn nghĩ mình lại tới bình cảnh, cảm thấy chỉ cần hiểu được cái gì đó là có thể đột phá bình cảnh, đạt tới một cảnh giới mới. Ta còn nghĩ, sao cậu không thành thật trở về bộ lạc đợi mà chạy ra ngoài làm gì? Hóa ra là vì thứ đồ chơi này, trái đường rộng như vậy làm gì? Một giọng nói lười biếng quen thuộc vang lên. Nghiêm Mặc ngồi ở bờ sông ngẩng đầu. Ngưu Phu. Ngưu Phu chậm rãi bước ra từ trong nước, đi đến bên cạnh hắn, như không có xương cốt mà dựa lên người hắn, còn sờ sờ mặt hắn, cảm thán. Cậu vẫn ấm áp như ngày xưa. Tôi là động vật có nhiệt độ ổn định, nếu mà lạnh không phải đã chết thì chính là sắp chết. Nghiêm Mặc cười, không vì Ngưu Phu động tay động chân mà tức giận. Anh xuất quan rồi. Ngày cảm giác được năng lượng sinh mệnh mênh mông, ta liền tỉnh. Sóng nước đánh vào bờ tạo ra bọt sóng, mấy cái đuôi cá dài chợt lóe lên trong nước. Mặc Phu. Lạp Mông trồi lên khỏi mặt nước, chào Nghiêm Mặc rồi cung kính hành lễ với Ngưu Phu. Nghiêm Mặc phất tay với hắn, hỏi Ngưu Phu, sao các anh ra đây? Ngưu Phu nghiêng đầu hít một hơi thật sâu bên hõm cổ Nghiêm Mặc, vẻ mặt có chút say mê nhỏ nhỏ. Năng lượng sinh mệnh nồng đậm như vậy, tên mọi sợ kia chiếm được củ hời to rồi. Nghiêm Mặc phải tốn một chốc mới ý thức được tên mọi sợ trong miệng Ngưu Phu là ai. Hèn gì, tôi đã thấy lạ sao mà gia súc kia trong khoảng thời gian này ngày nào cũng dư thừa tinh lực, còn tưởng là do hắn bị năng lượng thần huyết tẩm bổ quá nhiều, thì ra nguyên nhân là do mình. Đúng rồi, ngay cả Đô Đô cũng lặng lẽ nói với hắn, không cần phải thêm máu tinh cho nó, nói là năng lượng của hắn thôi đã đủ. Nghiêm Mặc đẩy Ngưu Phu ra. Nguyên chiến cách nơi này không xa, hắn không muốn thấy cái tên uống giấm chuyên nghiệp kia nổi bão. Lần trước tên gia súc đó lấy cớ hắn sờ soạn thằng đàn ông khác mà lật hắn qua, lật hắn lại chơi xung một đêm. Nếu không phải năng lực khôi phục của hắn tốt, thì chắc lúc đi đường hắn phải đi chàn hãng mất. Ngô Phu đại nhân, tôi hỏi anh mà anh vẫn chưa có trả lời. Ngô Phu bị đẩy ra cũng không tức giận, lười nhác cười. Cậu làm tư tế cửu nguyên thật đúng là không tận tâm chút nào. Chẳng lẽ cậu không biết nơi này đã là biên giới của cửu nguyên? Hả? Nghiêm Mặc đúng là không biết cái này. Hắn chỉ biết địa bàn của cửu nguyên mở rộng, nhưng suốt cuộc mở rộng bao nhiêu thì hắn không thấy bản đồ nên cũng không rõ lắm. Chỉ sợ ngay cả bọn tranh, khái niệm biên giới cũng chỉ là mơ hồ. Cậu còn nhớ chỗ giao tiếp giữa hồ Thanh Uyên và khu sừng đen không? Nhớ, cửu nguyên các cậu đã lấy được toàn bộ khu đất phía nam khu sừng đen, bao gồm cái địa bàn trước kia của bộ lạc nguyên tế. Bọn họ đi bằng đường mà lúc trước người của bộ lạc nguyên tế đi. Trên con đường kia có một vài nguồn nước, trong đó có một con sông nối liền với hồ Thanh Uyên của bọn ta. Ta muốn đưa tộc mình trở về biển, sớm hay muộn gì cũng phải đã thông đường nước này. Vừa lúc phối hợp với cửu nguyên các cậu, còn có thể hỗ trợ nhau một chút. Cho nên, thế lực người cá các anh cũng mở rộng theo cửu nguyên chúng tôi. Ngô Vô cười ha ha. Chỉ với mấy người kia của các cậu, nếu không có người cá bọn ta hỗ trợ, cậu cho rằng muốn chiếm lĩnh địa bàn này dễ lắm sao? Hiện giờ địa bàn của các cậu lớn như vậy, tiếp giáp với biên giới của âm thành rồi. Nghi mà không thích so mồm múa mép, hắn chỉ chú ý tới một việc. Đường thủy có thể kéo dài tới tận biên giới âm thành. Ừ, đường thủy này còn có vài tên to đầu làm bá chủ. Lạp Mông và mấy đứa kia không trị được, ta nhàn rỗi nên mới tới xem, thuận tiện giúp bọn hắn dạy dỗ đám có mắt không tròng đó một chút. Nhân thủ của các anh đủ không? Canh đã nói với tôi, các anh cho số nhân thủ bơi tới trung du sông lớn không dưới 3.000 chiến sĩ, đã giao chiến chính diện với hữu giác nhân không chỉ một lần. Ở đó có hải sâm tỏa trấn, ông đã lâu lắm rồi không được đánh nhau, ngứa tay lắm. Vừa lúc để thủy binh của đám hữu giác nhân đó cho ông chơi một chút. Ngưu Phu chẳng chút để ý nói. Nghiêm mặt nghe y nói như vậy cũng không lo lắng nữa. Ngưu Phu chọc chọc trán hắn. Sao cậu lại đần như vậy? Nghiêm mặt không hiểu ra sao. Ngưu Phu than. Cậu là đứa con sinh mệnh đó. Tôi không phải đứa con sinh mệnh. Con trai tôi mới là đứa con sinh mệnh. Ngưu Phu liếc xéo hắn. Nói cậu đần, cậu còn không thừa nhận. Năng lượng sinh mệnh trên người cái quả kia vẫn chưa thu lại. Cậu trong mắt bọn ta quả thật giống như một đám năng lượng đậm đặc vậy. Còn là năng lượng sinh mệnh khiến cho mọi sinh vật phải thèm nhỏ dãi. Cậu nói xem, có năng lượng sinh mệnh nồng đậm như vậy thì cần lo gì hữu giác nhân. Chỉ cần cậu nguyện ý, nói khoa trương một chút là chỉ cần cậu hô cao một tiếng, tất cả các chủng tộc có trí tuệ lẫn phi trí tuệ trên mảnh đại lục này sẽ đứng về phía cậu. Chỉ cần cậu nói có sinh vật từ đại lục khác tới cướp cậu, xem đi, không cần cậu làm gì cả, toàn bộ sinh vật trên phiến đại lục này sẽ chủ động nghĩ mọi cách đuổi giết hữu giác nhân. Hữu giác nhân dù có lợi hại thì bọn chúng liệu có đấu lại được tất cả các sinh vật trên phiến đại lục này không? Nghiêm mặt ngây ra. Thật sự chỉ đơn giản như vậy. Nhìn sinh vật xung quanh cậu xem. Ngô Vô bị tên đuôi mù này chọc cho tức muốn chết. Nghiêm mặt thấy được, bây giờ bất cứ nơi nào mà hắn đến, nơi nào hắn đi qua và dừng lại, có cây đều sẽ vui mừng khôn xiết. Các đốm sáng của đủ loại năng lượng không ngừng chui vào người hắn. Thậm chí hắn còn có thể cảm giác được sự vui sướng và hạnh phúc của chúng, nên tâm tình của hắn ngày nào cũng rất tốt. Hắn rất được thực vật, động vật, thậm chí là côn trùng yêu thích. Hắn ngồi ở bờ sông, chắc chắn sẽ không có con muỗi con kiến mù mắt nào bu lên người hắn. Hắn cho rằng dị tượng này giống như trước đây, hắn hoàn toàn không nghĩ tới việc có liên quan đến năng lượng sinh mệnh. Ngô Vô thấy hắn như vậy thì lắc đầu. Ta vốn còn không rõ vì sao lúc này lại có năng lượng sinh mệnh nồng đậm như vậy. Nhưng sau khi hấp thụ ký ức truyền thừa trong giọt thần huyết kia thì ta mới hiểu được. Chúng ta quá yếu so với đám ma thần đó. Phải có năng lượng sinh mệnh không ngừng bổ sung cho chúng ta, kéo chúng ta từ bên rìa cái chết trở về, thì chúng ta mới có khả năng giành lấy phần thắng ít ỏi khi chiến đấu với ma thần trong tương lai. Nghiêm mặt, cầm nín, đột nhiên cảm thấy tương lai của mình thật bi đát làm sao. Nghe Ngưu Vu nói xong, trong đầu hắn tức khắc hiện ra cảnh tượng trong tương lai. Chỉ thấy mình đứng sau chiến trường, vừa dùng nguyện lực bảo hộ các chiến sĩ đang chiến đấu hăng hái ở phía trước, vừa không ngừng cắt thịt mình, luyện chế một đống phản hồn đan, sau đó đút cho các chiến sĩ bị trọng thương hay thậm chí là đã chết, để bọn họ sống lại, lần nữa bước lên chiến trường, dùng chiến thuật biển người và xa luân chiến mà đánh cho người ngoài hành tinh phải rời đi. Tôi bị anh dọa sợ tới mức lông tơ dựng ngược rồi. Nghiêm mặt cười gượng. Ngô Vô cười ha hả. Cái đệt, anh đừng có nói tôi là mấu chốt để sau này đối phó với đám ma thần đó nha. Cậu cũng biết à? Ngô Vô lấy làm kinh ngạc. Nghiêm mặt kể lại chuyện hắn và nguyên chiến vì bất đắc dĩ mà phải hấp thu ký ức thần huyết cho Ngô Vô nghe. Ngô Vô dùng ánh mắt quái dị nhìn hắn. Hai người các cậu, ta nên nói thế nào bây giờ? Nghiêm mặt nghiêm túc nói, Ngàn vạn lần đừng nói tụi tôi may mắn cái gì gì đó, nếu không tôi sẽ đập anh thật đấy. Ngô Phu cười to, cuối cùng y cũng có chút đồng cảm. Đứa nhỏ đáng thương, trước tiên giải quyết hữu giác nhân đi đã, sau đó lo phát triển cửu nguyên. Nếu cậu không muốn trở thành cái loại tồn tại vĩ đại giống như thần đó, vậy thì khiến con dân của cậu mạnh lên. Vẫn chưa biết khi nào thì những ma thần đó tới. Có lẽ thời gian của chúng ta vẫn đủ, đương nhiên mọi người cũng sẽ cùng giúp cậu. Nghiêm mặt, mặt không cảm xúc. Thần, đừng có nói sai trọng điểm, không phải các anh giúp tôi mà là giúp chính các anh. Ngưu Phu lại cười, đây là lần đầu tiên y nhìn thấy vẻ mặt nghẹn khuất của Tư Tế nhỏ khắp người là một câu đố này khi chịu thiệt mà lại không biết nên tìm ai trả thù. Ngưu Phu cười đủ rồi, hai người hàn huyên về tương lai phát triển của cửu nguyên trong chốc lát thì nguyên chiến tới. Thấy Ngưu Phu cũng không ngạc nhiên gì, chỉ gật gật đầu với y rồi nói với Nghiêm Mặt. Mộc Thành phái sứ giả tới, nói là chuyện khẩn cấp muốn gặp em. Mặt khác, còn có một tên giả nhân tên là Côn Tuyết Phong, đem thêm một đống vũ khí năng lượng của đỉnh Việt, nói muốn đưa cho em. Hết chương 543.